Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 446, Bạch Dương. 2. Điện thoại kết nối, Jessica ấn mở miễn đề, một cái rất êm tai nữ sinh truyền đến. Nha, Dung đại mỹ nữ, không phải hành trình bận đến liền theo giúp ta đều không thời gian sao? Như thế nào nhớ tới gọi điện thoại cho ta? Chẳng lẽ là một người quá tịch mịch, muốn cho ta cùng ngươi vượt qua đêm này sao? Jessica sắc mặt một hồng, có chút bối rối nhìn một chút Lâm Tàng Phong, cũng vội vàng đáp lại. Huyền Ống Ánh đừng làm rộn, ta mở ra miễn đề đây, bên người cũng có người. Hứa Huyền Ống Ánh lời nói trì trệ, không phải chứ? Bên cạnh ngươi có người ngươi vậy mà mở miễn đề. Là ai a? Muội muội của ngươi? Đừng nói cho ta không phải a. Jessica dừng lại một chút, lại xem Lâm Tàng Phong một chút. Là Lâm Tàng Phong, hắn hiện tại là phụ tá của ta. Bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, ta hiện tại không thể trở về nhà, cho nên muốn đi ngươi chỗ này một chuyến. Nhưng hắn có chút không yên lòng, liền để ta gọi điện thoại cho ngươi. Hắn xác nhận một chút. Hứa Huyền Ống Ánh sửng sốt một chút. Lâm Tàng Phong, a, ta minh bạch, vậy bây giờ ngươi yên tâm sao? Dừng lớn trợ lý, câu nói sau cùng, Hứa Huyền Ống Ánh cố ý phóng đại âm thanh, cũng là đúng Lâm Tàng Phong nói. Lâm Tàng Phong cười cười không có đáp lại, chỉ là hướng phía Jessica nhẹ gật đầu. Jessica hiểu ý, vội vàng điểm miễn đề, sau đó vội vàng nói một câu, đến lại cùng ngươi nói, trước treo a, bái bai, ai, ngươi, đầu bên kia điện thoại. Hứa Huyền Ống Ánh âm thanh im bặt mà dừng, mà Jessica thu hồi điện thoại di động, nhìn về phía Lâm Tàng Phong, lần này yên tâm đi. Được thôi, Lâm Tàng Phong nói, Khải lái xe. Ngươi thuyết địa chỉ, ta đưa ngươi đi. Jessica, một tiếng, mở ra điện thoại di động hướng dẫn, đi theo nó đi. Lời nói rơi xuống, xe hơi hướng dẫn vang lên, theo dòng xe cộ cùng tiếng mưa rơi, đi hướng phía trước khối, một đường tiến lên, mưa rốt cục ngừng, mà quanh đi quẩn lại. Hai người cũng đến chỗ cần đến, xe đứng ở cách khách sạn không xa bãi đỗ xe. Ta liền đem ngươi đến chỗ này. Lâm Tàng Phong cởi dây nịt an toàn ra, mở cửa xe ra. Jessica hơi nghi hoặc một chút. Ngươi đây là muốn xuống xe? Ta xuống dưới liền tốt a. Lâm Tàng Phong cười lắc đầu. Cái chìa khóa xe đưa cho Jessica. Ta đón xe hồi. Nói xong, xuống xe. Jessica nhíu nhíu mày, cũng vội vàng cởi dây nịt an toàn ra. Xuống xe. Lâm Tàng Phong ngươi các loại, chờ, các loại, chờ, chấm ngoặc kép. Lâm Tàng Phong quay người lại nhìn xem Jessica, khoát tay áo, xe lưu cho ngươi vừa liền một chút, nhanh lên đi đi, cẩn thận thật cảm mạo, ta đi, nói, quay người, tiếp tục đi, vậy ngươi y phục. Jessica có chút do dự, ngày mai trả lại cho ta là được. Lâm Tàng Phong không có quay đầu. Lời nói lại truyền đến, mà Jessica cắn môi nhìn lấy bóng lưng của hắn dần dần từng bước đi đến. Mang theo chút tức giận mở miệng, cho là ngươi dạng này rất đẹp trai không? Nhưng nhìn lấy Lâm Tàng Phong không thấy thân ảnh, nàng rốt cục vẫn là buồn vô cớ thở dài. Quay người hướng đi khách sạn, cửa tửu điếm, Hứa Huyền Ống Ánh đã chờ ở cửa Jessica. Vừa nhìn thấy Jessica, nàng đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó vội vàng đón nắm ở Jessica. Thế nào làm a? Đều ướt đẫm. Jessica khe khẽ thở dài, kỳ thực có rất nhiều lời muốn nói. Bình thường có tâm sự gì, nàng cũng sẽ cùng muội muội hoặc là Hứa Huyền Ống Ánh nói, nhưng hôm nay những việc này nàng chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng Hứa Huyền Ống Ánh nói. Đi lên trước đi, đến gian phòng ta chậm rãi cùng ngươi nói. Hứa Huyền Ống Ánh mở miệng, cũng là, đi, trước đi tắm. miễn cho cảm mạo. Đang khi nói chuyện, hai người ngồi thang máy, đến Hứa Uyển óng ánh ở gian phòng. Tắm rửa xong, mặc áo choàng tắm, lại đem y phục từng kiện treo được phơi đứng lên. Jessica mới xem như thu thập xong, mà Hứa Uyển óng ánh sớm liền chui tiến ổ chăn, một mực chờ lấy Jessica. Xem Jessica rốt cục thu thập xong, nàng kéo ra chăn mền, quay quay giường, nhanh lên nhanh lên, hôm nay không có cố sự ta thế nhưng làm ngủ không được. Jessica bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, sau đó lên giường, nhưng nàng không có nằm xuống, chỉ là tựa ở đầu giường. Hứa Uyển óng ánh nhìn nàng một cái, phát hiện động tác của nàng, cũng phát hiện trên mặt nàng dần dần hiển lộ buồn vô cớ cùng trầm mặc. Giống như trong nháy mắt minh bạch một chút, nhưng lại có chút không dám chắc chắn chứ. Có thể nàng cũng không có nói thẳng, chỉ là theo nên hỏi thì hỏi lên. Jessica, ngươi hôm nay tại sao lại xối mưa a? Jessica trầm mặc một hồi mới mở miệng, cho hắn đưa dù. Hứa Uyển óng ánh có chút không hiểu. Đưa dù? Vậy ngươi không biết cho chính mình trước chống đỡ sao? Jessica hơi cúi đầu. Đúng vậy a, hắn cũng nói như vậy ta. Nói ta lấy hai cây dù cũng không biết tự mình chống đỡ một cây dù. Hứa Uyển óng ánh có chút kinh ngạc. Hai cây dù? Thì ra ngươi cầm hai cây dù đi đưa, kết quả đem chính mình xối thành dạng này. Jessica không có phủ nhận. Là. Hứa Uyển óng ánh nhịn không được ngồi dậy. Jessica a, ngươi bây giờ đối với hắn thích đã đến loại trình độ này sao? Ta cảm giác ngươi bây giờ đều không phải là lúc đầu ngươi. Jessica sửng sốt một chút, trên mặt hiện lên một chút ảm đạm. Không sai, ta đã khống chế không chính ta. Ta hiện tại biến rất tâm tình hóa, nhịn không được đối với hắn phát cáu. Có thể phát xong tính khí lại cảm thấy mình rất quá mức. Tại sao phải đối với hắn như vậy? Cho nên hôm nay cho hắn đưa dù, phát hiện hắn bỗng nhiên không thấy thời điểm, ta lập tức liền sợ hãi. Ta sợ hãi hắn thật liền như thế biến mất. Ta đối với hắn phát tính khí thành sau cùng xa nhau. Thậm chí ta muốn tìm hắn cũng không biết nên đến đó tìm. Có lẽ ta thật không thể, cũng không nên dựa vào gần hắn. Hứa Uyển óng ánh trương há miệng, có chút khó tả ý vị. Jessica, ngươi cùng muội muội của ngươi một dạng, đều đã yêu hắn sao? Jessica nhẹ nhàng lắc đầu, lời nói ở giữa có chút né tránh. Ta hẳn là chỉ là ưa thích. Vậy ngươi vì cái gì đối với hắn phát cáu? Ta nghĩ hắn lưu lại. Vậy ngươi lại vì cái gì muốn cho hắn lưu lại? Là vì Tú. Nói tới chỗ này, Jessica lời nói bỗng nhiên ngưng trệ, mà Hứa Uyển óng ánh nhìn lấy dáng dấp của nàng, không lời thở dài, mà Jessica thì trầm hơn lặng yên. Hồi lâu, Jessica nằm xuống, Hứa Uyển óng ánh thấy thế cũng tắt đèn, cùng nàng một dạng nằm xuống. Hắc ám trong không gian, mọi chuyện đều tốt giống rất im lặng. Có thể việc an tĩnh cũng càng để cho người ta suy nghĩ lung tung. Sáng sớm ngày thứ hai, Hải Các, Lâm Tàng Phong đứng lên, hoàn toàn như trước đây thu thập xong đi xuống lầu, mà thoáng cái nhà, Jessica lại như giống nhau hôm qua một dạng, mặc chỉnh tề ngồi ở chỗ đó ôm nửa chén sữa bò uống. Mà Lâm Phụ vẫn là xem tivi, quét mắt một vòng Lâm Tàng Phong. Sau đó cũng như hôm qua một dạng, thúc giục Lâm Tàng Phong một tiếng, hết thảy cùng hôm qua cơ hồ như đúc một dạng, Lâm Tàng Phong đều có chút ngây người, thẳng đến Jessica nhắc nhở giống như hô hắn một tiếng, khụ khụ, còn chờ cái gì nữa đây, không ăn điểm tâm sao ngươi? Lâm Tàng Phong lấy lại tinh thần, tại phụ thân hơi nghi hoặc một chút cùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái bên trong. Hắn vội vàng đi tới, ngồi xuống, mà hắn vừa mới ngồi xuống, một đôi trắng thuần tay liền đưa qua một đôi đũa. Hắn dương mắt nhìn một chút, một mặt mỉm cười nhìn lấy hắn Jessica. Cũng cười cười, thuận tay tiếp nhận đũa. hôm nay tâm tình nhìn không tệ a. Jessica một cái tay chống đỡ khuôn mặt, thần sắc ở giữa mang theo một chút lười biếng mở miệng. Đó là bởi vì có ít người hôm nay nhưng không có nói ghét bỏ ta. Chấm chấm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.